Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1062, Thương Nhân Chi Nữ 1. Người đăng, HGSO Jimozese. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ nàng mới có thể rời đi thế giới này. Thế nhưng là, hiện ở cái thế giới này, không có kịch bản, không có nhiệm vụ, không có ký ức, nàng làm sao xử lý? Xấu số a, Ninh Thư mở to mắt, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn trước sống, không thì không có hệ thống tiếp dẫn linh hồn của mình trở lại hệ thống không gian. Chính mình liền muốn trở thành cô hồn dã quỷ, chính mình nhiệm vụ người này liền ở ra giám. Ninh Thư phát hiện mình thật quá yếu, nàng không riêng không thể cấu trúc thế giới của mình. Hơn nữa còn cần dựa vào hệ thống. Nếu như mình có thể tùy ý tiến vào thế giới nhiệm vụ, có thể tùy ý rời đi thế giới nhiệm vụ tốt biết bao nhiêu a. Ninh Thư dự định đứng lên. Việc cấp bách muốn trước biết rõ ràng cỗ thân thể này thân phận. Ninh Thư rất cố sức mới bò lên. Lên thời điểm tâm hoảng khí đoạn. Nắm tay đặt ở trước mặt xem xét. Emma, tay này thô đến cùng cà rốt đồng dạng. MU bàn tay sưng càng giống như bánh bao đồng dạng. Ninh Thư sờ sờ mặt, trên mặt đều là mềm nhũn thịt, một đường mò xuống đến sờ đến ngực, điên điên quá, đầy đạn, bụng lớn đến cùng muốn lâm bồn đồng dạng. Đây là một tên mập. Ninh Thư, nhân sinh chính là như vậy bất đắc dĩ. Phúc không xong họa tới không chỉ một lần. Kẹt kẹt một tiếng cửa mở. Một cái nha hoàn thanh tú bưng bát đi vào. Nha, đầu này niên kỷ nhìn còn nhỏ. Chải lấy hai cái búi tóc. Nhìn thấy Ninh Thư ngồi ở trên giường. Lập tức tăng tốc bước chân đi đến bên giường. Cao hứng nói ra. Tiểu thư, người đã tỉnh. Mau đưa móng heo canh uống. Ninh Thư nhìn bóng mỡ móng heo canh. Cô lỗ một tiếng. Nàng rõ ràng là không muốn ăn. Nhưng là bụng lại cảm giác rất đói. Phát ra rầm rầm thanh âm. Tiểu thư, nhanh ăn đi. Tiểu nha đầu hướng Ninh Thư nói. Tiểu thư, thân thể quan trọng. Ninh Thư bế nhắm mắt, hướng tiểu nha đầu nói ra. Trước cho ta rót cốc nước. Ta miệng khô. Được, tiểu nha đầu lập tức cho Ninh Thư rót cốc nước. Ninh Thư duỗi ra mập mạp tay tiếp nhận chén trà. Rầm rầm rầm rầm đem nước uống, mới cảm giác dễ chịu một chút. Không biết có phải hay không là người quá béo nguyên nhân. Ninh Thư cảm giác có chút đầu óc choáng váng. Đầu óc quay cuồng. Đầu không nhẹ nhàng khoan. Khoái. Tiểu thư, nhanh húp chút nước đi. Người đã một ngày chưa ăn cơm. Tiểu nha đầu đem một bát móng heo canh đưa tới Ninh Thư trước mặt. Trong chén còn có mấy khối thịt. Trong canh tung bay mấy quả hành thái. Người còn rất thơm. Bất quá chỉ là quá dầu mỡ. Vì cái gì không đem phía trên váng dầu mò? Ninh Thư hỏi. Ta làm sao vậy? Tiểu thư, người quên. Người khóc choáng tại lão gia linh tiền. Tiểu nha đầu mở to hắc bạch phân minh con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư. Ninh Thư lúc này mới chú ý tới nha hoàn quần áo trên người rất mộc mạc. Chết phụ thân. Còn như thế thịt cá. Chuẩn bị cho ta thức ăn chay. Giữ đạo hiếu đâu? Ninh Thư nói. Phi thường chú trọng hiếu đạo cổ đại. Cỗ thân thể này phụ thân chết rồi. Thịt cá. Dễ dàng. Chọc phiền phức. Hơn nữa nhìn trong phòng này bầy sức. Không phú thì quý. Càng hẳn là cẩn thận chặt chẽ. Tiểu nha đầu nghe được Ninh Thư nói muốn ăn thức ăn chay. Trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc. Lập tức nói ra. Tiểu thư không cần lo lắng. Cố đại thiếu nói qua. Tiểu thư muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Không có quan hệ. Cố đại thiếu là ai? Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Cổ nhân giữ đạo hiếu 3 năm. Không sai biệt lắm. Liền muốn ăn chay 3 năm. Hơn nữa còn muốn cấm phòng sự. Cái này cố đại thiếu ăn chính là cái gì tâm? Ta tâm tình không tốt. Không muốn ăn đồ nhiều dầu mỡ. Cho ta làm chút thanh, đạm, làm chút cháo đi, một ngày không có ăn cái gì. Này một bát mỡ lợn xuống, dưới, thân thể kia còn không phải bị tội nha. khẳng định kéo mất nước. Tiểu nha đầu vẫn luôn là kinh ngạc mặt, trong tay bưng móng heo canh, lại hỏi, tiểu thư, thật không uống? Không uống, làm chút cháo, ngươi cùng phòng bếp nói một tiếng, liền mau trở về, bên trong không muốn thịt băm. Ninh Thư hướng tiểu nha đầu nói, đúng, tiểu nha đầu bưng móng heo canh đi. Ninh Thư cảm giác thân thể hết sức khó chịu, chẳng qua trước mắt biết được một cái tin tức, chính là cỗ thân thể này phụ thân qua đời, hiện tại hẳn là còn không có đưa tang. Tiểu nha đầu rất nhanh liền trở về. Ninh Thư nói ra, lại cho ta rót cốc nước. Nha đầu rất nhanh liền cho Ninh Thư rót cốc nước. Ninh Thư kết quả uống một ngụm, hướng tiểu nha đầu nói ra, chúng ta tới chơi cái trò chơi gọi ta hỏi ngươi đáp, đáp không đúng liền muốn trừng phạt, đáp đúng sẽ có ban thưởng. Tốt lắm, tiểu nha đầu gật đầu như dã tỏi. Ngươi tên là gì? Ninh Thư hỏi. Nô tỳ gọi Hỉ Đáo. Đáp đúng, ta tên gọi là gì? Tiểu thư tên gọi Phương Lan Tâm. Phương Lan Tâm a, người nói Cố đại thiếu là ai? Tiểu thư, người thế nào? Hỉ Đào nhịn không được hướng Ninh Thư hỏi. Ta đây không phải tại kiểm tra ngươi sao? Ninh Thư lạnh nhạt nâng chung trà lên uống nước. A, Cố đại thiếu, Mạc nhị thiếu, Lê thiếu gia đều là tiểu thư ngươi phu quân. Phốc, hụ khụ khụ khụ khục. Ninh Thư phun ra trong miệng trà, nước trà sang đến trong cổ họng nóng bỏng. Tiểu thư, người thế nào? Hỉ Đào liền vội vươn tay ra vỗ vỗ Ninh Thư hùng hậu lưng. Tiểu thư, không có sao chứ? Lại lấy ra khăn tay cho Ninh Thư lau khóe miệng nước đọng. Ninh Thư vuốt một cái sặc ra đến nước mắt. Không có việc gì, chính là uống phải gấp, bọn họ đều là phu quân của ta. Ninh Thư rút lấy khóe miệng hỏi. Đúng vậy a, phu quân người ứng cử. Bọn họ là lão gia nghĩa tử. Nói là nghĩa tử, nhưng thật ra là tiểu thư phu quân người ứng cử. Lão gia nói, tiểu thư, thích ai, với ai thành thân. Lão gia liền đem bạc triệu gia tài giao cho ai kế thừa. Ninh Thư, có thể, này rất cường thế. Ninh Thư ho khan một tiếng, hỏi. Nhà chúng ta là làm cái gì nghề nghiệp? Cái gì đều làm nha. Bán vải, mua bán lá trà thảo dược, có thể kiếm tiền, nghề nghiệp lão gia đều làm. Hỉ Đào nói, đáng tiếc lão gia tử chết rồi, nàng không có kịch bản, liền ký ức đều không có, còn muốn đối mặt ba cái phu quân người ứng cử, kia ta thích ai? Ninh Thư hỏi. Tiểu thư, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm. Cố đại thiếu Cố Duệ thành thục ổn trọng, tiên tư lạnh nhạt, vẫn luôn giúp lão gia trông nom buôn bán. Là trong huyện chúng ta thật nhiều cô nương tình nhân trong mộng. Mạc nhị thiếu, Mạc nhị thiếu, Mạc nhị thiếu thế nào à nha? Ninh Thư hỏi. Mạc nhị thiếu Mạc Tiệt Trần Thư Hùng chớ phân biệt, yêu nghiệt mị hoặc, chính là làm việc quá tùy tiện, đều xem chính mình tâm tính. Nô tỳ thấy qua, hắn để cho người ta đánh chết một cái nô tài. Hắn liền ở một bên cười híp mắt, nhìn, Hỉ Đào thân thể run lên. Hiển nhiên rất e ngại Mạc Tiệt Trần. Kia lão tam đâu? Ninh Thư sống không còn gì luyến tiếc hỏi. Lê thiếu gia niên kỳ cùng tiểu thư tương đương, tuổi nhỏ anh tuấn, lãng mạn, đa tình. Tiểu thư thích nhất cùng Lê thiếu gia nói chuyện. Hỉ Đào nói. Ninh Thư, ba người này cho Ninh Thư ấn tượng ban đầu đều là nhân trung long phượng. Làm sao tụ tập tại này nho nhỏ thương nhân nhà? Phụ thân ta là chết như thế nào? Ninh Thư đem chén trà đưa cho Hỉ Đào. Không, có ý định uống nước. Tiểu thư, người không nhớ rõ, lão gia là nhiễm lên dịch bệnh. Hỉ Đào nhìn chằm chằm Ninh Thư. Phụ thân a, Ninh Thư gạt ra nước mắt. Hết chương.